Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1648, chương 1652, tượng binh mã. Dương gia người, Hạ Minh sắc mặt biến ảo tưởng, Dương gia là tứ đại gia tộc, thực lực mạnh mẽ, không nghĩ tới, ở thời điểm này, vậy mà lại toát ra một cái Dương gia người tới. Dương gia không phải chỉ mấy người kia à? Hạ Minh thấp giọng nói. Dương gia tự nhiên không có khả năng chỉ có một người đến. Người khác cũng là như thế. Ta đoán không có sai. Ba tên kia hẳn là dẫn đầu đến. Những người này đều là về sau mới tiến vào nơi này. Tần Trạch cũng là ánh mắt lấp lóe một chút. Ngưng trọng nói ra. Hạ Minh nặng nề gật gật đầu. Lẩm bẩm nói. Mặc kệ hắn có phải hay không Dương gia người, dám đánh tam hồn hoa chủ ý người, đều phải chết. Ông, Tần Trạch nghe vậy, bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Tại Hạ Minh đôi mắt này bên trong, Tần Trạch nhìn đến nồng đậm sát ý. Tần Trạch tự nhiên chỉ đạo Hạ Minh như thế tìm kiếm tam hồn hoa là vì cái gì. Hạ Minh sắc mặt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Dương Bàn. Tiểu tử, đưa trong tay bảo vật giao ra. Nhìn đến Hạ Minh bộ dáng như vậy, Dương Bàn sắc mặt bình thản nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tựa hồ cũng không có đem Hạ Minh để ở trong lòng đồng dạng. Hắn thấy, Hạ Minh căn bản không có để hắn coi trọng tư cách. Vì vậy cũng không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Lan, Hạ Minh sắc mặt bình thản, lạnh lùng nói ra, xoát xoát. Giờ khắc này, Dương Bàn sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt âm trầm xuống. Nghiêm trọng hung lấp lóe, sắc bén nguyên khí nhanh chóng tụ tập, sau đó hóa thành nhất trưởng hung hăng hướng về Hạ Minh vỗ tới. Một trưởng này, cường đại vô cùng, so với vừa mới bốn người kia cường đại không biết mấy lần. Đáng sợ như thế lực lượng, cho dù là đồng dạng huyền cấp sơ kỳ cao thủ, đều muốn bị trong nháy mắt nghiền sát. Đây chính là Dương gia cường đại. Bởi vì Dương gia có được chính mình truyền thừa. Đối mặt Dương Bàn công kích, Hạ Minh không có nửa điểm sợ hãi dấu hiệu. Ngược lại, trong tay Long tiêu hóa thành một đạo quang mang, nhanh như tia chớp hướng về Dương Bàn công kích đi qua. Bén nhọn như vậy công kích, cho dù là Dương Bàn cũng là hơi kinh. Thật mạnh kiếm thuật. Tình cảnh này, nhìn Dương Bàn cũng là hơi có chút giật mình. Hạ Minh kiếm dị thường sắc bén. Nếu như bị đâm trúng lời nói, chỉ sợ sẽ là không chết, cũng phải trọng thương. Thấy cảnh này, Dương Bàn cũng là có chút ngưng trọng. Lúc này nhanh chóng rút lui. Nhưng cái này không có nghĩa là Hạ Minh thì dễ dàng như vậy buông tha hắn. Hạ Minh không lùi mà tiến tới. Chân đạp bát tiên bộ. Huyền ảo vô cùng, loại kia bóng người, cho dù là Dương Bàn cũng là giật nảy cả mình. Sau đó Hạ Minh một kiếm đâm tới, đối mặt cái này đâm tới một kiếm, Dương Bàn vậy mà muốn tránh cũng không được. Không tốt, tiểu tử, ngươi dám, Dương Bàn sắc mặt tức giận nhìn lấy Hạ Minh. Tiểu tử này cũng dám đối với mình hạ sát thủ, chính mình thế nhưng là Dương gia người, cho tới nay. Hắn đều là lấy Dương gia làm ngạo, bây giờ Hạ Minh lại là muốn giết hắn. Điều này làm hắn làm sao không tức giận. Hạ Minh không để ý đến Dương Bàn. Hắn thấy, phàm là cản trở người khác phải chết. Đến mức Dương gia, đắc tội cũng mà đắc tội. Hắn hồn nhiên không sợ. Chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn, hắn sẽ trưởng thành đến liền Dương gia đều sẽ kiêng kỵ bước. Xoát xoát. Sau một khắc, Hạ Minh đâm trúng Dương Bàn thân thể. Dương Bàn tại chỗ bị thương nặng. Dương Bàn thấy thế, không có chút gì do dự. Nhanh như tia chớp hướng về bên ngoài chạy đi. Không thể không nói, Dương Bàn tốc độ không phải bình thường nhanh. Loại kia tốc độ cho dù là Hạ Minh muốn đuổi theo cũng không kịp. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhìn Dương Bàn nhanh nhanh rời đi. Tần Trạch nhìn thấy loại tình huống này, cũng là biến sắc. Hạ Minh, gia hỏa này chạy, đến lúc đó tất nhiên sẽ gọi người trước đến báo thù. Hạ Minh nghe vậy thì là gật gật đầu. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đi tìm chủ mộ thất. Hạ Minh trầm giọng nói. Được, Tần Trạch gật gật đầu. Hai người sau đó chính là hướng về nơi xa chạy đi. Cái này mộ thất rất lớn, thì liền Hạ Minh hai người đều là hơi có chút thở dài. Hai người lại tìm đến mấy cái mộ thất, lại lấy được một số bảo bối, nhưng cùng lúc cũng gặp phải không ít cướp đoạt người. Đám người kia rất hiển nhiên một mực chờ đợi đợi, chỉ cần đụng phải một con dê, liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Hạ Minh cũng phát hiện, ở loại địa phương này, ăn cướp tựa hồ so với chính mình chậm rãi tìm kiếm càng thêm có tác dụng. Vì vậy, tại những người này ăn cướp hắn đồng thời, hắn không chút do dự đem những người này toàn diện chém giết. Đem những vật này chiếm làm của riêng, thoáng một cái, để hắn biến thành thổ hào. Làm Hạ Minh hai người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào mặt khác một chỗ trong mộ thất. Cái này ra mộ thất rất lớn, cũng không biết là cái gì mộ thất. Bất quá làm bọn hắn cảm thấy kỳ dị là, cái này mộ thất lại là tượng binh mã. Không tệ, những người này rõ ràng là cái này tượng binh mã. Những binh mã này tượng sắp xếp chỉnh tề, càng để cho người cảm thấy kỳ quái là, những binh mã này tượng xem ra vô cùng kỳ quái. Cái loại cảm giác này để Hạ Minh cảm giác rất kỳ dị, nhưng cụ thể làm sao kỳ quái lại không nói ra được. Hạ Minh ngưng trọng nhìn chằm chằm hàng này hàng tượng binh mã. Hàng này hàng tượng binh mã xem ra có hơn 1000 người. Sắp xếp chỉnh tề, tay cầm binh khí, đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như lâm vào tràng diện người đồng dạng. Đây là tượng binh mã. Tần Trạch kinh ngạc nhìn cái này tượng binh mã liếc một chút. Hơi kinh ngạc. Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút, những binh mã này tựa hồ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần Trạch gật gật đầu, hắn cũng biết cẩn thận một chút, nơi này dù sao cũng là Tần Thủy Hoàng lăng đại mộ. Cái này Tần Thủy Hoàng cũng không phải cái gì người tốt. Gia hỏa này cũng là một cái bạo quân. Đối với cái này xâm nhập chính mình mộ địa người, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Thế mà nơi này quá an tĩnh, cái này khiến Hạ Minh cũng không thể không cẩn thận một số. Hai người chậm rãi hướng về trong này đi đến. Hạ Minh hai người đi qua cái này đến cái khác tượng binh mã. Nhưng kỳ quái là, khi bọn hắn đi qua một nửa thời điểm, cũng không có phát hiện những binh mã này tượng có bất kỳ dị động. Hai người cũng là hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ những binh mã này tượng đều là bồi táng phẩm không được? Hai người hơi có chút nghi hoặc, lúc này Tần Trạch nhịn không được sờ sờ cái này tượng binh mã. Tượng binh mã bắt tay rét lạnh, cái này khiến Tần Trạch đều là nhịn không được dùng mình một cái. Tần Trạch cảm giác thì cùng có một trận âm phong thổi qua một dạng. Cái này khiến Tần Trạch có chút kiêng kỵ. A, bên kia tựa hồ có đồ. Ngay một khắc này, Tần Trạch đột nhiên nhìn thấy, tại cái này cách đó không xa có mấy bóng người. Hạ Minh tại nghe được câu này thời điểm, cũng là nhịn không được hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Khi thấy cái này mấy bóng người thời điểm, Hạ Minh hơi sững sờ, bởi vì đây là mấy cái tượng binh mã. Hơi đặc biệt là, mấy cái này tượng binh mã đứng ở nơi đó, tay cầm chiến đao, cái này sáu bóng người yên tĩnh địa đứng ở đó, tựa hồ là đang thủ hộ lấy cái gì. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút nghi ngờ. Cái này sáu cái tượng binh mã đạm mạc đứng ở chỗ này, phảng phất như là đang thủ hộ thứ gì một dạng, loại này hành tích thật sự là quá quỷ dị. Đi! Đi xem một chút. Hạ Minh thanh âm cảm giác vừa mới rơi xuống, chính là nhanh chóng hướng về phía trước bạo vút đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.